Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 346, một chút chật vật năm. Góc truyện audio.com. Cô nhân viên bán hàng cũng rất thú vị, tìm ngay một cuộn băng keo đen dán vào cho cô, sau đó hào phóng đưa cho cô một chiếc túi đựng đồ, đồng thời nói một cách thông cảm, làm vậy sẽ không ai thắc mắc cô đang cầm cái gì. Mộ Như cầm lấy túi hàng, lập tức xoay người rời đi, nhân viên bán hàng vội vàng hỏi. Ở đây có bán nước bôi trơn, còn có vân vân, cô cũng muốn mua một ít không? Mộ Như lắc đầu bước nhanh ra khỏi cửa hàng đồ chơi THUC, nghĩ muốn rời khỏi nơi ma quái này càng nhanh càng tốt. Người đàn ông trung niên 40 tuổi đi ra sau lưng cô, chỉ cách cô một bước dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng của anh ta giống như một con yêu quái, từ phía sau vây chặt lấy cô cho người ta cảm giác lo lắng. Mộ Như quay đầu lại, nhìn người đàn ông, nhàn nhạt nhắc nhở. Thưa ngài, tôi không phải loại phụ nữ như ngài nghĩ, xin ngài đừng đi theo tôi nữa được không? Người đàn ông cảm thấy thích thú với lời nói của cô, giọng nói hổn hển phát ra từ màn đêm mang theo sự điên cuồng cùng khát máu. Không phải, vậy cô là loại người gì? Tại sao lại đi mua thứ đó? Mộ Như cố nén lửa giận trong lòng, vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm bình tĩnh nhấn mạnh lại lời nói của mình. Thưa ngài, để tôi nói lại lần nữa, xin hãy buông tha cho tôi thực sự không phải loại người như ngài nghĩ, tôi cũng không có nhu cầu. Ha ha, người đàn ông lại bật cười khi nghe những lời của Mộ Như, nhưng tiếng cười lần này mang đầy vẻ châm biếm, thân hình của anh ta tiến gần Mộ Như hơn, anh ta nói với một giọng trầm thấp không rõ ràng. Chẳng lẽ cô không thích sao? Chơi đồ thật sẽ thú vị hơn một chút đấy, không muốn thật sao? Dứt lời, hắn đè Mộ Như vào tường, dùng một tay thuần thục vuốt ve ngực của Mộ Như, dùng một chút lực cùng một tiếng cười khúc khích hắn xé toạc quần áo của Mộ Như ra. Cơ thể Mộ Như theo bản năng căng cứng, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị người đàn ông trung niên kéo vào trong vòng tay, cái miệng đầy mùi đè xuống môi cô, Mộ Như nhanh chóng quay mặt sang một bên, đôi môi tránh né, nhưng vẫn bị miệng của người đàn ông hút một bên mặt. Làn da mềm mại mịn màng che y khuôn mặt của Mộ Như làm cho người đàn ông trạc tuổi tứ tuần thích thú, càng ngày càng siết chặt Mộ Như hơn. Kinh tởm, cảm giác ghê tởm, còn kinh tởm hơn gấp trăm lần Đông Phương Mặc tiếp cận cô trước khi phẫu thuật, cô không khỏi buồn nôn. Nhưng cô không có thời gian nôn mửa, bởi vì cô biết lúc này nhất định không được tỏ ra sợ hãi, bởi vì một khi lộ ra vẻ rụt rè cô có thể bị người đàn ông này tấn công bất cứ lúc nào. Cô lại quay mặt đi nhìn người đàn ông trung niên với nụ cười dớ đãng và đắc thắng trước mặt, chê y mặt gần như lập tức lộ ra một nụ cười chân thành, thì thào nói. Vậy thì tôi sẽ để anh chật vật một chút a. Người đàn ông chỉ chú ý đến sự hưng phấn trào dâng từ cơ thể mình, anh ta thậm chí không cần để ý đến những gì Mộ Như đang nói, cái của anh ta trượt dần xuống, miệng dê y lên một tiếng, anh ta bàn tay to lớn tiếp tục kéo quần của Mộ Như. Cách chương.